Vô địch kiếm vực, chương 1354, tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả tự nhiên là nhận thức Dương Diệp. Trước đây Dương Diệp không chỉ có diệt thiên đạo chi nhãn, còn giết hắn chừng 10 tên thủ hạ. Việc này, để cho hắn trở thành người thủ hộ trong liên minh cho cười phải biết. Khi đó, Dương Diệp mới bán thánh. Mà một gã bán thánh không chỉ có giết hắn 10 tên thủ hạ, cuối cùng càng là từ trong tay hắn bình yên rời đi. Tuy là nguyên nhân chủ yếu này là bởi vì cái kia đế nữ xuất thủ, thế nhưng ai sẽ quan tâm đi để ý những thứ này? Mọi người chỉ biết là hắn một cái chân chính hư giả cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một gã bán thánh đều giết không được. Mà bây giờ hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp không chỉ có trở về, còn lại diệt cái này về hắn quản hạt linh giới thiên nhãn, hơn nữa còn lại giết hắn 3 gã thủ hạ. Niệm đến tận đây, lão giả thần sắc hơi lộ ra dữ tợn. Dương Diệp, ngươi nếu như một mực trốn ở nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại, ta khả năng thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Thế nhưng, đã ngươi muốn trở về muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể cứu ngươi. Thanh âm rơi xuống, lão giả tự tay hướng phía dưới chính là vỗ. Trưởng ra. Một đạo năng lượng kinh khủng trường ấn trực tiếp từ chân trời rơi xuống phía dưới, trường ấn không chỉ có bao phủ ở Dương Diệp, còn bao phủ ở toàn bộ cỏ trắng giới. Hiển nhiên, hắn đây là muốn ngay cả cỏ trắng giới một chỗ bị phá hủy. Bị cổ uy áp ngoài bao phủ, toàn bộ cỏ trắng giới người đều là run rẩy. Chân chính hư giả cảnh cường giả khí thế, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, đây là nghiền ép, bằng vào khí thế, liền nghiền ép tất cả mọi người. Không đúng, ngoại trừ Dương Diệp, nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái nhe răng cười, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, kiếm quang xé rách không gian, trong nháy mắt đâm vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Yên lặng trong nháy mắt, suy, tại tất cả mọi người trong con mắt, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, kiếm quang tốc độ không giảm, đâm thẳng lão giả kia. Tại bàn tay khổng lồ vỡ vụn một khắc này, lão giả con ngươi hơi co lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình một kích này lại bị Dương Diệp cho phá vỡ. Tuy là hắn cũng không có xuất toàn lực, thế nhưng, đây cũng không phải là một cái đế giả có thể phá hỏng a. Thu hồi một ít khinh thị, lão giả hướng phía trước bước ra một bước, một cổ khí thế kinh khủng từ hắn trong cơ thể cuộn sạch ra, làm cổ khí thế này sau khi xuất hiện. Xung quanh nghìn trượng nội không gian nhất thời kịch liệt kích động. Thanh thế kinh người, song khi cỗ khí thế kia đụng tới Dương Diệp hóa thành đạo kiếm quang kia lúc, tự như cùng tuyết gặp phí dầu, cỗ khí thế kia trực tiếp bị đạo kiếm quang kia mở ra đến, kiếm quang tốc độ vẫn như cũ không giảm, đâm thẳng lão giả kia. Lão giả trong lòng kinh hãi, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Lúc này Dương Diệp, đã không phải là trước đây cái kia ở trước mặt hắn không có sức đánh trả Dương Diệp. Lão giả hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, hai tay cùng lúc nắm chặt thành quyền, gầm lên một tiếng, sau đó hướng phía trước mặt mình oanh ra ngoài. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lão giả làm trung tâm, xung quanh nghìn trượng nội không gian trực tiếp ầm ầm nghiền nát, một cái cự đại không gian hắc động xuất hiện ở cỏ trắng giới bầu trời. Không gian tuy là nghiền nát, thế nhưng, chiến đấu nhưng chưa đình chỉ. Tại cái kia đen kịt không gian hắc động trong, Dương Diệp hóa thành đạo kiếm quang kia đã tới trước mặt lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà đã cường đại đến không sợ không gian hắc động thôn phệ. Tuy là kiếm đã tới trước mặt lão giả, thế nhưng, lão giả lần này sắc mặt cũng là bình tĩnh lạ thường. Lão giả hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đứng ở tại chỗ, kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả. Thời gian pháp tắc, lão giả khóe miệng hiện lên lau một cái châm chọc, Dương Diệp, kết thúc, nói, hắn tự tay hướng phía Dương Diệp một trường vỗ đi qua. Mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, quả thực kết thúc, lão giả nhướng mày, đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện giữa sân, làm cổ lực lượng này sau khi xuất hiện. Dương Diệp đột nhiên hóa thành kiếm quang từ lão giả trước ngực xuyên qua. Lão giả hai mắt đột nhiên trợn tròn, tại trong mắt là khiếp sợ, còn có nghi hoặc. Ngươi làm sao? Làm sao có thể, suy, một đạo kiếm quang từ lão giả cái ót xuyên qua, lão giả thanh âm nhất thời hơi ngừng. Xuất thủ tự nhiên là Dương Diệp, hắn cũng không hứng thú cùng lão giả nói nhảm, lập tức vung tay phải lên, trực tiếp đem lão giả thi thể thu. Chân chính hư giả nếu so với phổ thông hư giả khôi lỗi mạnh lên rất nhiều, sau này khôi lỗi nếu như hy sinh, hoặc là thực lực đề thăng, có thể mang luyện chế thành khôi lỗi. Kết thúc chiến đấu, từ Dương Diệp cùng lão giả xuất thủ bắt đầu, thật vẫn chưa tới trăm hơi thở, mà như vậy sao thời gian ngắn, một gã hư giả cường giả chết. Mọi người không biết Dương Diệp lúc này thực lực chân chính, bọn họ đối Dương Diệp ấn tượng còn dừng lại ở trước đây. Vì vậy, nhìn thấy Dương Diệp như vậy dễ dàng liền chém giết một gã hư giả, trong lòng bọn họ tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chung, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới phía dưới Tiêu Biệt Ly bên cạnh. Lúc này, tại Tiêu Biệt Ly bên cạnh, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người này chính là trước đây từ Thanh Châu cùng hắn ZXT6X cùng đi Hư Vô Thần. Quan sát liếc mắt Hư Vô Thần, Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bán đế, Hư Vô Thần cười hắc hắc, vẫn là so ngươi suýt chút nữa, ngươi cũng đế giả. Được một ít kỳ ngộ, Dương Diệp cười nói, quả thực, hắn có thể đủ nhanh như vậy đạt được đế giả, nói đến hay là bởi vì là ở Minh Mục Đại Lục. Ở chỗ đó tấn chức, nếu so với ở nơi này linh giới tấn chức dễ dàng quá nhiều. Hư Vô Thần cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói, lần này trở về có tính toán gì không? Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cũng nhìn về phía Dương Diệp, cái này cũng là bọn hắn muốn biết. Dương Diệp hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, tất cả mọi người theo ta đi, chúng ta ly khai linh giới. Trước khi tới hắn cũng đã nghĩ kỹ, cái này linh giới là thủ hộ người liên minh địa bàn, trừ phi tương diệt xuống. Nếu không, Bạch Lộc Thư Viện người cùng Thanh Châu cổ kiếm trai nhóm thế lực căn bản không thể ngốc tại chỗ này. Hơn nữa, nơi này là tiểu thế giới, không có gì phát triển tiền đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, trước khi tới hắn cũng đã quyết định tốt, muốn đem Thanh Châu thế lực cùng Bạch Lộc Thư Viện thế lực đều mang tới Minh Ngục Đại Lục đi. Ly khai linh giới, Tiêu Biệt Ly trong lòng cả kinh, chúng ta ly khai linh giới có thể đi đâu trong Minh Ngục Đại Lục, Dương Diệp nói. Đem Minh Ngục Đại Lục kiếm minh cùng Minh Ngục Đại Lục tình huống cùng Tiêu Biệt Ly bọn người nói một chút. Khi biết Dương Diệp đã sáng tạo một thế lực, đồng thời lại thống nhất một cái bên trong giờ quốc tế, Tiêu Biệt Ly đám người trong lòng đã bị chấn động tột đỉnh. Hồi lâu, Tiêu Biệt Ly đắng chát cười, không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển kinh khủng như vậy, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có thực lực để thăng tới một cái kinh khủng như vậy tồn tại, còn phát triển một thế lực. Đồng thời còn được một cái bên trong thế giới. Có điểm quá đả kích người. Một bên, Hư Vô Thần cũng cười khổ nói. Tiểu tử, Bạch Lộc Thư Viện đi Minh Ngục Đại Lục, là gia nhập vào ngươi cái kia kiếm minh, vẫn là. Lúc này, một bên Tiêu Linh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, kiếm minh là kiếm minh, Bạch Lộc Thư Viện là Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện đi Minh Ngục Đại Lục, không phải kiếm minh thuộc hạ thế lực. Nơi đó lớn rất, các ngươi có thể chính mình tại bên kia tu học sinh. Hắn nói như thế, liền ý nghĩa muốn đem Minh Ngục Đại Lục quyền lợi phân ra vội tới Bạch Lộc Thư Viện. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, cũng chỉ là tiểu lợi ích, bởi vì kiếm minh mục tiêu có thể không đơn thuần là một thế giới, mà là vô số thế giới. Còn nữa, Bạch Lộc Thư Viện tương trợ hắn nhiều lần, đối hắn có ân, loại này dậu đổ bìm leo, chiếm đoạt Bạch Lộc Thư Viện sự tình. Hắn tự nhiên làm không được. Nghe được Dương Diệp lời nói, Tiêu Biệt Ly trong lòng nhất thời thở phào một cái. Vừa rồi Tiêu Linh hỏi lúc, hắn liền có chút bận tâm, lo lắng Dương Diệp yêu cầu Bạch Lộc Thư Viện nhập vào kiếm minh, nếu là như vậy, hắn nhất định là muốn cự tuyệt. Bạch Lộc Thư Viện cũng không phải là hắn vật riêng tư, đây là truyền thừa vô số đời, nếu như nhập vào kiếm minh, vậy thì ý nghĩa trên đời tại không Bạch Lộc Thư Viện. Đây là hắn không nguyện ý. Bạch Lộc Thư Viện truyền tới hắn nơi đây, hắn tự nhiên không thể để cho Bạch Lộc Thư Viện từ trên đời tiêu thất. Bất quá còn tốt, Dương Diệp cũng không có yêu cầu làm như thế, cái này khiến hắn trong lòng có chút ấm áp, Dương Diệp vẫn là niệm tình. Cái kia Tiêu Linh hơi hơi gật đầu, cười nói, tiểu tử ngươi coi như có lương tâm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, sau đó nói. Tiêu Viện Trưởng, làm phiền ngươi hiện tại phái người đi Thanh Châu. nói cho Thanh Châu Cổ Kiếm Trai Lục Uyển Nhi cùng với Vân Hải Thư Viện Ngọc Vô Song, để bọn hắn hiện tại lập tức thả ra trong tay tất cả, lấy tốc độ nhanh nhất đem đạt được bán thánh ở trên người tới linh giới tới. Những người bình thường kia làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly hỏi, Dương Diệp muốn lắc đầu, Vân Hải Thành cùng cỏ trắng giới người thường gì nhiều. Hắn tự nhiên không thể đem tất cả mọi người mang đi, cái này không có chút nào hiện thực, hơn nữa, những người kia thực lực quá yếu, căn bản là không có cách ly khai linh giới, coi như dùng truyền tống trận đều không thể, bởi vì thực lực quá yếu, bọn họ căn bản không chịu nổi truyền tống trận truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Biệt Ly tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là cường giả đều mang đi, những người này sau này sinh tồn. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Linh nói, người thủ hộ nhằm vào là chúng ta những thứ này đối bọn họ khả năng tạo thành uy hiếp, chỉ cần chúng ta những người này rời đi, người thủ hộ là sẽ không làm khó những cái kia phổ thông huyền giả. Tương phản, nếu chúng ta ở chỗ này, khẳng định sẽ liên lụy bọn họ. Tiêu Biệt Ly yên lặng một hồi, sau đó gật đầu, nói. Ta hiện tại phải đi an bài, nhớ kỹ, phải nhanh, Dương Diệp nói, sở dĩ vội như vậy, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là trước Minh nữ nhân đối hắn nói chuyện. Minh nữ nhân để cho hắn mau sớm mang người ly khai linh giới, tuy là hắn không biết vì sao, thế nhưng, hắn biết, Minh nữ nhân tuyệt sẽ không hại hắn. Linh giới, có thể phải phát sinh đại sự gì? Mà một khi phát sinh đại sự, đối với thế lực này hơi thấp người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Tiêu Biệt Ly gật đầu, sau đó nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Vô Thần, ngươi là Thanh Châu, đợi chút nữa ngươi theo Sĩ Sông đi Thanh Châu một chuyến. Hư Vô Thần gật đầu nói, tốt, ta hiện tại phải đi. Nói xong, Hư Vô Thần xoay người thân hình khẽ động, tiêu thất cách đó không xa. Hư Vô vừa rời đi, chân trời trên không bỗng nhiên rung rung. Dương Diệp ba người ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sau một lúc lâu, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Táng Thiên xuất hiện ở trên tay hắn, tay cầm trường kiếm, Dương Diệp nhìn cái kia rung động trên không, đạm thanh nói. Vô sự, hôm nay bọn họ tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, cách chương.